Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, dung hợp thần hồn. Đoản Mao Hầu đứng ở trung ương, bên người trưng bày một gốc óng ánh hình trái tim lá cây cỏ nhỏ. Một bình trắng noãn như mỡ đông chất lỏng sành sạch, một đoạn biến thành màu đen cây gỗ khô. Đây là Bích Tâm Diệp Thảo, Tiên Vương Ngọc Lộ cùng Lôi Tâm Mộc. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Bạch lại có chút sầu muộn, nên thế nào sử dụng đây? Dựa theo trước đó hắn phỏng đoán, nghề cùng Đoản Mao Hầu hoàn toàn là hai cấp độ dị thú. Như vậy nếu như Đoản Mao Hầu muốn dung hợp nghề thần hồn, tất nhiên là một cái thoát thai hoán cốt quá trình. Lôi Tâm Mộc, đây là một loại ẩn chứa khổng lồ lôi năng lượng nguyên tố chân vật, có thể phá hủy hết thảy. Tiên Vương Ngọc Lộ, dị thú chuyên môn chân phẩm, có cực mạnh chữa trị hiệu quả. Bích Tâm Diệp Thảo, có thể tăng cường dị thú cùng ngự thú sư ở giữa tinh thần liên hệ. Đây là từ phá hư đến chữa trị quá trình. Phá rồi sau đó lập. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cái này một đoạn cây gỗ khô. Sầu đoạn mất ruột, Bích Tâm Diệp Thảo vừa vặn có hai mảnh lá cây. Hắn cùng Đoản Mao Hầu các phục dụng một mảnh. Tiên Vương Ngọc Lộ cũng có thể để Đoản Mao Hầu trực tiếp phục dụng. Thế nhưng là cái này một đoạn gỗ, cũng không thể cũng làm cho Đoản Mao Hầu trực tiếp ăn đi. Gọi điện thoại hỏi một chút lão bá. Lâm Tiểu Bạch lấy điện thoại cầm tay ra. Trước đó lưu lại lão bá điện thoại. Nửa phút sau Lâm Tiểu Bạch cúp điện thoại. Tay không tách ra Lôi Tâm Mộc mặt ngoài khe hở. Vừa dùng lực, Lôi Tâm Mộc trực tiếp bị đẩy ra. Một cái tử sắc mộc tâm rớt xuống đất mặt trên đồng cỏ. Từ từ mộc tâm có được đáng sợ lôi điện lực phá hoại. Trực tiếp đem cỏ đều điểm một mảng lớn biến thành màu đen hóa thành cho tàn. Lực phá hoại mạnh kinh người. Tê Đoản Mao Hầu yếu phục dùng thứ này. Lâm Tiểu Bạch mắt trừng miệng đĩa. Nhìn xem trên đất mộc tâm. Mộc tâm thể tích rất nhỏ. Cũng liền so ngón tay cái lớn một chút. Cũng là có thể ăn vào. Nhưng cái này lôi tâm mộc lôi thuộc tính lực phá hoại. Cũng quá mạnh. Đoản Mao Hầu nếu như ăn sẽ trực tiếp nội tạng biến thành một bãi cho tàn mà chết. Lúc này hy vọng duy nhất. Chỉ có thể nhìn Tiên Vương Ngọc Lộ chữa trị năng lực như thế nào. Giống, Đoản Mao Hầu trực tiếp chạy đến 30 mét bên ngoài. Dùng một loại ánh mắt khác thường đang nhìn Lâm Tiểu Bạch. Giống như là đang nói đồ đần mới có thể ăn thứ này. Cùng Đại Hồng Học, Lâm Tiểu Bạch sạm mặt lại. Mặc dù Đoản Mao Hầu không tình nguyện, nhưng vẫn là bị Lâm Tiểu Bạch lôi trở lại. Vì để phòng vạn nhất, trước hết để cho Đoản Mao Hầu ăn vào Tiên Vương Ngọc Lộ. Vừa mới ăn vào, Đoản Mao Hầu tựa như là cực điểm thăng hoa. Nhảy nhót không ngừng, một hơi đều có nồng đậm sinh mệnh tinh khí dâng lên mà ra. Trên người lông tóc biến dị thường mềm mại sáng ngời. Một chút đoạn lông cũng một lần nữa sinh trưởng thành hoàn chỉnh bộ dáng. Một màn này để Lâm Tiểu Bạch yên tâm không ít. Tiên Vương Ngọc Lộ hiệu quả rất không bình thường. Tiếp lấy lại cùng Đoản Mao Hầu phân biệt ăn vào một nửa Bích Tâm Diệp Thảo. Cuối cùng nhất thì là Lôi Tâm Mộc Mộc Tâm. Lôi Tâm Mộc vừa mới vào trong bụng, Đoản Mao Hầu liền thống khổ gào thét. Dạng như vậy để Lâm Tiểu Bạch nhìn đều đau lòng. Hắn ngay đầu tiên đem thần hồn thẻ dán tại Đoản Mao Hầu cái trán. Thần hồn thẻ trong nháy mắt phát ra hào quang sáng chói, như một cái mặt trời nhỏ, chiếu người mở mắt không ra. Ngay sau đó thần hồn thẻ hóa thành một đạo lưu quang, tại Đoản Mao Hầu đỉnh đầu huyễn hóa ra một cái cự thú. Kia là một cái hai chân mà đứng cự thú, chừng 10 cao vài thước, toàn thân sinh ra màu trắng nhạt lông tóc. Trên thân từng khối cơ bắp giống như núi nhỏ hở ra. Tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác. Trong miệng sinh ra hai cái đáng sợ răng nanh. Răng nanh từ dưới hàm duỗi ra. Một đôi mắt bạc như thần tiên chi đồng mắt. Nó hướng lên trời nhìn. Giống. Đột nhiên. Một tiếng sấm nổ tiếng giống đinh tai nhức óc. Cự thú đang gầm thét. Tuy chỉ là một đạo huyễn ảnh. Nhưng như một đầu chân chính hung diễm ngập trời cự thú đứng ở nơi này. Chấn toàn bộ sau sơn loạn thành một bầy. May mà hôm nay là cuối tuần. Cơ hồ không người đến sau sơn. Nên chơi cũng đi chơi. nên đi hẹn muội tử cũng muốn hẹn muội tử. Ông trời của ta đâu? Cái này nghe thật tư sao? Lâm Tiểu Bạch lại tại cái này ánh mắt trợn to ngây dại. Cái này một đầu hung thú đứng ở trước người. Cảm nhận được kia cỗ khí thế đáng sợ cả người đều muốn run. Như là một đầu nước lạnh thêm thức ăn. Toàn thân run rẩy. Tại một tiếng giống về sau. Nghe hóa thành ba quang chui vào Đoàn Mao Hầu. Giờ khắc này. Dung hợp mới thật bắt đầu. Ngao, Đoàn Mao Hầu thử lấy răng gào thét. Toàn thân bạo ngược. Giống như là thể nội có một cái quái vật tại bốc lên. Nương theo lấy đáng sợ lôi năng lượng nguyên tố. Đoàn Mao Hầu thân thể đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng xung kích. Xùy, một mảnh da lông đã nứt ra. Máu đỏ tươi chảy ra. Lộ ra bên trong huyết nhục. Có thể thấy rõ ràng tử sắc tiểu xà lôi điện tại Đoàn Mao Hầu thân thể mỗi một chỗ cơ bắp lưu thoán. Tại phá hư, cái này nên một loại bao nhiêu đáng sợ đau đớn. Ngoặc kép chấm hỏi, dung hợp một cái thần hồn thể lại còn muốn như vậy. Lâm Tiểu Bạch phát nổ nói tục, trong mắt có tơ máu, bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn cùng Đoàn Mao Hầu có tinh thần kết nối, có thể cảm ứng được Đoàn Mao Hầu ngay tại tiếp nhận đau đớn. Nếu như đặt ở hắn 12 tuổi trên thân, một giây liền sẽ ngất đi, nhưng đây là nhất định phải vượt đi qua quá trình. Đoàn Mao Hầu cơ bắp tại khắp nơi vỡ ra, giống như là một cái sắp vỡ vụn đồ sứ. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ Đoàn Mao Hầu toàn thân, nhuộm đỏ mỗi một tấc lông tóc. Đoàn Mao Hầu biến thành một cái huyết hầu. Đồng thời, Tiên Vương Ngọc Lộ cũng tại có hiệu lực, tại bằng tốc độ kinh người chữa trị Đoàn Mao Hầu thân thể. Phá hư một chữa trị phía dưới, Đoàn Mao Hầu mỗi một tấc máu thịt da xương đều đang phát sinh lấy biến hóa. Cũ tại chôn vùi, mới tại trùng sinh, đồng thời từng tiếng gầm nhẹ từ Đoàn Mao Hầu thể nội truyền ra. Giống như là có một cái ma thần tại trùng sinh, Đoàn Mao Hầu còn tại tiếp tục phát sinh biến hóa. Đã từng thân thể đã không còn, thay vào đó là mới tinh huyết nhục, thậm chí đều có thể nghe được nứt xương thanh âm truyền ra. Xương cốt cũng tại thay đổi, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt. Quá trình này kéo dài suốt mấy phút cũng không chỉ. Thậm chí đến phía sau càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tiểu Bạch trong đầu có một loại nổ tung cảm giác. Thống khổ cực độ. Quen thuộc Đoàn Mao Hầu tinh thần khí tức biến lạ lẫm. Cường tráng. Không thể khống chế. Cho Lâm Tiểu Bạch tựa như núi cao tinh thần áp lực. Tựa như sắp thoát ra trưởng khống. A, giống Lâm Tiểu Bạch tiếng kêu rên cùng Đoàn Mao Hầu gầm nhẹ tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp. Cùng một chỗ, may mắn lúc này không người đến nơi đây. Không phải thấy cảnh này đều muốn sợ ngây người. Một cái tre lấy đầu lăn lộn trên mặt đất thiếu niên. Một cái không ngừng huyết nhục nổ tung lại sinh ra huyết hầu. Tinh thần liên hệ đang kéo dài nhạt yếu. Nhưng thủy chung chưa ngừng. Đây là Bích Tâm Diệp Thảo hiệu quả. Có thể tăng cường ngự thú sư cùng dị thú liên hệ. Nếu như không có cái này Bích Tâm Diệp Thảo, đoán chừng Lâm Tiểu Bạch cùng Đoàn Mao Hầu liên hệ đã sớm đoạn mất. Bây giờ Lâm Tiểu Bạch phế đi công phu rất lớn đạt được ba kiện đồ vật đều phát huy tác dụng. Hồi lâu, Lâm Tiểu Bạch tỉnh táo lại. Trước tiên tựa như Đoàn Mao Hầu phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu so trước đó còn muốn thấp bé Đoàn Mao Hầu đứng ở đó. Toàn bộ thân thể đều mảnh mai rất nhiều, lại càng thêm hình giọt nước, đồng thời một loại như lưỡi dao sắc bén cảm giác, đồng thời kia một đôi ngốc manh mắt to cũng nhỏ hơn một chút. Không còn ngốc manh, biến lăng lệ còn có một loại hung lệ, để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác đáng sợ. Một thân màu vàng nhạt lông tóc cũng thay đổi thành tiếp cận một loại màu trắng nhạt màu tóc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.